xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 89, yêu thú với yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Tia Camep 210. Kẻ áo đen hai thấy thiên sinh tây thả tiểu lang ra thì kinh ngạc. Hai yêu thú, làm sao có thể? Thiên sinh tây không quan tâm lời hắn ta nói. Nhóc ra lệnh cho tiểu lang tấn công hắn ta. Bởi vì nhóc và tiểu lang không phải là kiểu khế ước cho nên không thể tâm ý tương thông. Phải nói ra thì mới có thể hiểu nhau. Tiểu lang gào một tiếng. Nó dùng móng vuốt sắc nhọn cào về phía kẻ áo đen hai. Kẻ áo đen hai đưa thanh chủy thủ lên đỡ. Ngay sau đó hắn ta lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ trên đỉnh đầu. Kẻ áo đen hai ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mấy quả hắc cầu. Hắn ta lập tức đá văng tiểu lang rồi nhanh chóng nhảy lùi về sau. Hắc cầu mất mục tiêu chạm vào mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất liền bị hắc cầu ăn mòn thành một hố không nhỏ. Nhờ có tiểu lang tiên phong, thiên sinh tây ở phía sau có thể thoải mái tích tụ ma pháp tấn công từ xa khiến kẻ áo đen hai có chút khó khăn để áp sát. Đồng thời cũng câu kéo được thời gian cho lang mẫu. Thiên sinh tây biết nhóc và tiểu lang không phải là đối thủ của kẻ áo đen hai. Đây chỉ là phương pháp tạm thời mà thôi. Nếu muốn đánh bại hắn ta thì nhóc cần phải có lang mẫu. Lang mẫu và thiên sinh tây tâm ý tương thông nên nó cũng hiểu được suy nghĩ của nhóc. Nó nhìn con mãn xà trước mặt. Nó phải nhanh chóng giải quyết con rắn này. Con mãn xà này cùng giống loài với đại mãn xà trước kia Châu Thanh gặp. Có điều nó nhỏ hơn đại mãn xà nhưng thực lực lại cao hơn. Mãn xà là yêu thú trung cấp hệ hỏa. Cấp cao nhất là cấp 6. Còn mãn xà trước mặt này cấp 4 cao cấp. So với lang mẫu rõ là thua kém. Thế nhưng nó hệ hỏa. Hỏa khắc băng. Nên chiêu thức lang mẫu gây ra sát thương cũng không cao. Lang mẫu cũng biết thế. Nó không thể tốn thời gian với con mãn xà này được. Chủ nhân và con của nó đang gặp nguy hiểm. Băng là hệ biến dị của thủy. Mà thủy lại khắc hỏa. Lang mẫu sử dụng thủy ma pháp để đấu với mãn xà. Mãn xà đối với băng ma pháp của lang mẫu đã có chút khó khăn. Lúc này thấy lang mẫu dùng thủy ma pháp. Nó càng yếu thế hơn. Mãn xà trườn trên mặt đất. Nó bò quanh lang mẫu. Tuy nó nhỏ hơn đại mãn xà nhưng về chiều dài thì lại hơn đại mãn xà nhiều lắm. Nó quấn lang mẫu bên trong sau đó siết chặt lang mẫu. Mãn xà thè lưỡi đỏ mắt nhìn lang mẫu. Cả người mãn xà đột nhiên bốc lửa. Ngọn lửa nóng rực phừng phực thiêu đốt lang mẫu. Ở bên kia tiểu lang thấy vậy gào một tiếng. Có ý định chạy về phía lang mẫu. Kẻ áo đen hai nhân lúc này đá tiểu lang lên trời. Hắn dùng phong ma pháp đẩy mình lên rồi dùng một thanh chủy thủ mạnh mẽ đâm xuống bụng tiểu lang. Kẻ áo đen hai rút chủy thủ ra. Hắn ta lại đá thêm một phát. Tiểu lang bị hắn ta đá bay vào tường kết giới. Mặt tường lập tức xuất hiện vết máu văng tung tóe. Tiểu lang rơi xuống mặt đất trong vũng máu. Nó không còn cử động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ trong chớp mắt từ tiểu lang khỏe mạnh thành thoi thóp. Thiên sinh tây còn chưa kịp phản ứng. Kẻ áo đen hai đã phóng nhanh về phía nhóc. Hắn tung một cú đá vào bụng thiên sinh tây. Thiên sinh tây liền bị đánh bay đi. Thiên sinh tây nằm dưới đất ôm bụng. Nhóc ngẩng đầu nhìn kẻ áo đen hai đang từ từ tiến lại gần mình. Hắn ta cười gằn, một con chó con mà cũng muốn cản tao. Tụi mày nghĩ thật hay. Hắn ta nhấc chân đạp lên lưng thiên sinh tây. Dùng lực đè nhóc xuống mặt đất. Trên tay hắn ta cầm thanh chủy thủ dính đầy máu của tiểu lang. Hắn ta tàn nhẫn nhìn thiên sinh tây dưới đất. Không biết máu yêu thú và máu người trộn lại sẽ có vị gì nhỉ. Đúng lúc này, dầm một tiếng mạnh mẽ. Một góc kết giới bụi đất mịt mù thu hút sự chú ý của kẻ áo đen hai. Hắn ta nghiêng đầu nhìn thì phát hiện yêu thú khế ước của mình. Mãn xà cả người đầy máu. Nửa thân dưới đã hoàn toàn bị đóng băng. Bởi vì va chạm mạnh mẽ mà phần băng bị vỡ ra đứt đoạn. Mãn xà nằm dưới đất. Khóe miệng trào máu. Cơ thể bất động. Hiển nhiên là đã chết. Kẻ áo đen hai co rụt mắt. Hắn ta đột nhiên phun một ngụm máu. Khế ước bị hủy. bên còn sống sẽ bị một chút ảnh hưởng. Kẻ áo đen hai đưa tay lau miệng, đột nhiên cảm nhận được cái gì. Hắn ta lập tức nhảy lùi ra phía sau, nhưng vẫn không tránh khỏi. Cánh tay hắn ta liền xuất hiện một đường cào dài đầy máu. Lang mẫu thân hình 20 mét che chắn trước thiên sinh tây, để nhóc ở dưới thân mình. Hai mắt đỏ máu nhìn về kẻ áo đen hai, trong mắt ngập tràn tức giận. Kẻ áo đen hai ôm cánh tay bị thương của mình, phát hiện cánh tay hắn ta thế mà bị gãy. Thanh chỉ thủ đầy máu trên tay rơi xuống, máu vỡ ra tạo thành những pháo hoa nhỏ trên mặt đất. Kẻ áo đen hai kiên kỵ nhìn lang mẫu, cấp bậc lang mẫu ở phía trên hắn ta, còn là yêu thú biến dị. Hắn ta đương nhiên không phải là đối thủ của lang mẫu, huống chi là mãn xà. Hắn ta biết điều đó. Hắn ta chỉ cần mãn xà câu giờ để hắn ta giết chết thiên sinh tây là được. Lại không ngờ hắn ta còn chưa kịp giết thiên sinh tây thì mãn xà đã bị giết chết trước, còn làm ảnh hưởng đến hắn ta. Về phía thiên sinh đông, hỏa thiên sư vốn là dã thú, mấy tháng qua có vẻ sống yên bình thoải mái khiến nó tâm tình không vui. Lúc này gặp một con yêu thú khác, cấp bậc lại không bằng mình, nó liền cùng người ta trêu đùa một phen. Mà chủ nhân của nó, thiên sinh đông, lúc này lại dùng kẻ áo đen một để luyện tập. Đợi bụi đất tan bớt đi, kẻ áo đen nhìn vào khu vực đầy dãy đá nhọn. Bên trong lớp bụi đang tản đi, gã nhìn thấy bóng hình mờ ảo đang đứng. Từ trước tới nay gã luôn tự tin thực lực của mình. Gã nở nụ cười lớn. Nhìn xem, nó chết đứng luôn rồi kìa. Đột nhiên trên đầu bóng hình mờ ảo ấy mọc ra mấy cái như xúc tu. Xúc tu phóng xuyên qua lớp bụi, đâm thẳng vào ngực phải kẻ áo đen. Kẻ áo đen phun một ngụm máu. Gã cứng ngắc cúi đầu xuống. Hóa ra đó không phải là xúc tu mà một nhánh dây leo. Dây leo cắm sâu vào da thịt gã, từng chút hút máu. Kẻ áo đen đau đớn ôm ngực mình, gã gục xuống mặt đất, lại phun một ngụm máu. Kẻ áo đen dùng tay cầm lấy dây leo có ý đồ rút ra. Nhưng khi tay gã vừa chạm vào, nhánh dây leo lập tức xù gai. Gai nhọn đâm vào tay gã, máu tay liền bị gai nhọn hút đi. Đau đớn lại tăng thêm. Ở bên kia kẻ thủ lĩnh nghe thấy tiếng la hét người của mình. Gã ta liếc mắt nhìn thì thấy kẻ áo đen đang bị nhánh dây leo từ trong bụi khói hút lấy máu. Gã ta lập tức tạo ra mưa băng phóng về phía thiên tử giật. Nhân cơ hội lúc thiên tử giật né tránh, gã ta liền phóng một cây dao găm về phía dây leo. Dao găm phóng tới tốc độ nhanh. Nó xoay vòng trên không trung, dùng lưỡi dao bén nhọn mà chém đứt nhánh dây leo. Nhánh dây leo bị chém đứt, nó liền rụt lại vào trong đám bụi. Kẻ áo đen ôm ngực không ngừng đổ máu. Gã thở dốc nhìn bóng hình mờ ảo quái dị bên trong bụi đất mịt mù. Chờ đến khi tản hết đi, gã mới thấy rõ. Gã kinh ngạc nhìn Châu Thanh chỉ bị vài vết thương nhẹ. Trên bả vai cậu có một huyết đằng ở trên đấy. Mấy cái nhánh dây leo rủ dưới đất, trong đó có một cái bị cắt đứt đang dần hồi phục. Nhánh dây leo hút máu gã lúc nãy đương nhiên là của huyết đằng. Mà nhánh dây leo của huyết đằng rất đặc biệt. Nếu không thiêu rụi nó mà chỉ chém đứt đi thì chúng có thể khôi phục trong giây lát. Cách chương.